Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 56, 56, thăng tiên lệnh giao dịch. Thái Nam hội kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 khỏa linh thạch. Phi thiên phù tới tay. Cái này một vụ giao dịch 10 phần đơn giản. Bởi vì thực tế rất ít người biết lãng phí linh thạch. Đi mua không phải công kích hoặc là phòng ngự loại hình cao giai phù lục. Chỉ ít. Thái Nam tiểu hội tán tu cùng gia tộc các đệ tử. Không có vốn liếng này. Lệ Phi Vũ vừa ra tay. Tự nhiên là cầm xuống. Xa hoa như vậy. Đem đặc biệt đứng tại sát vách bầy. Giả dạng làm không biết Hàn Lập. Ánh mắt đều thêm ra mấy phần ao ước. Hắn kỳ thực cũng nghĩ ra tay. Định dùng Hoàng Long Đan cùng Kim Tủy Hoàn trao đổi. Đáng tiếc cũng là bị Lệ Phi Vũ vượt lên trước một bước. Lệ Phi Vũ đem Phi Thiên Phù nhận lấy. Cứ như vậy, 108 khỏa linh thạch cấp tốc rút lại. Phi Thiên Phù 30 khỏa. Kim Trúc Bút 45 khỏa. Dừng chân 1 khỏa. 3 tấm băng chùy phù bán đi. Thu vào 6 khỏa. Còn lại 36 khỏa linh thạch cấp thấp. Lệ Phi Vũ cũng không đau lòng. Hàn Lập thiếu hơn 200 năm linh dược. Đủ để cho những tổn thất này gấp bội thu hồi lại. Bên này Hàn Lập thấy Lệ Phi Vũ có thu hoạch, cũng rất nhanh lựa chọn cáo từ. Lệ Phi Vũ nhìn ra, Hàn Lập đây là không muốn cùng chính mình lại xung đột nhau cái nào đó cơ duyên. Rõ ràng cái kia pháp bảo tàn phiến vải rách, chỉ sợ hắn là lấy không đến tay. Đã như vậy, hắn cũng lười lại dày vò, chuyên tâm phục dụng Bích Huyết Đan luyện hóa khí huyết, tu tập Tâm Thanh Thuật. Vài ngày sau, Tâm Thanh Thuật nhập môn, nhìn xem thanh thuộc tính biến hóa. Lệ Phi Vũ mỉm cười, duỗi cái lưng mệt mỏi, mới vừa khoan thai tiến về trước cùng Hàn Lập ước định địa điểm. Lệ Phi Vũ nghĩ đến cái này, không khỏi ánh mắt biến cổ quái. Thất huyền môn lén lút, đến Thái Nam tiểu hội thế mà còn là lén lút. Sư huynh, đi tới ước định địa phương. Hàn Lập đã sớm ở đây, đưa ra một quyển sách Thanh Khê Bút Lục. Thấy cái này tên sách, Lệ Phi Vũ lông mày nhướn lên. Điều này nói rõ, Hàn Lập thành công mua được pháp bảo tàn phiến vải rách. Đồng thời vẫn như cũ cùng nguyên tắc, vì một cái loạn kêu giá người tu tiên cho giải vây. Đối phương đem quyển sách này tiến hành tặng cùng. Quyển sách này nói chính là một vị tên là Thanh Khê Chân Nhân, người tu tiên, đem chính mình du lịch đoạt được giày nghe truyền thuyết loại hình sự tình. Cho kỹ càng ghi chép lại một bản tạp ký. Có chút giao diện còn vẽ có một chút sinh động như thật tương quan bức họa. Trong này liền bao quát đối với thăng tiên lệnh giới thiệu. Hàn Lập rõ ràng đã nhìn qua. Hành động bây giờ chính là để hắn cái này không biết rõ tình hình người biết. Không có nguyên nhân khác. Bởi vì căn cứ cái này thư tịch bên trên giới thiệu. Có được thăng tiên lệnh người. Chỉ cần có người giữ lệnh tìm tới phát lệnh bài tu tiên môn phái. Nó hiệu quả đồng đẳng với thăng tiên hội cuối cùng thắng được người. Có thể lấy được cùng các loại đãi ngộ. Được ban cho trúc cơ đan cùng lấy được nhập môn tư cách. Hàn Lập rõ ràng nghĩ thử một lần. Có thể hay không từ hắn nơi này tiến hành mua. Lệ Phi Vũ ung dung thản nhiên lật ra. Một mực nhìn thấy thăng tiên lệnh giới thiệu. Mới vừa ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Lập, một gốc ngàn năm linh dược, Hàn Lập 10 phần dứt khoát, đồng thời có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng Lệ Phi Vũ cự tuyệt, bởi vì dựa vào tư chất của hắn cùng tu vi hiện tại thực lực. Quả quyết không thể thông qua thăng tiên đại hội, thu hoạch được bái nhập 7 đại phái, đồng thời thu hoạch được trúc cơ đan tư cách, trên tay của ta khối này lệnh bài, có một khối lá phong. Hẳn là 7 đại phái một trong Hoàng Phong Cốc đã từng ban cho lập qua cực lớn công lao gia tộc. Hiện tại trôi giạt ra tới. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt nói xong. Cũng không gấp gáp. Nhiều năm như vậy ở chung cùng giao dịch. Giữa hai người đàm phán gì thủ đoạn. Lẫn nhau đều là như lòng bàn tay. Hàn Lập khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Bởi vì điều này đại biểu lấy Lệ Phi Vũ đáp ứng. Chính là thẻ đánh bạc không đủ. Hai gốc ngàn năm linh dược. Có trúc cơ đan. Cái này thế nhưng là rất chân quý. Ba cây. Lệ Phi Vũ thấy làm bộ lộ ra thịt đau Hàn Lập. trong lòng cười ha ha. Có trưởng thiên bình nơi tay, điên cuồng do thần bí dịch, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng thành thục. Thịt đau cái quỷ, 5 cây, Lệ Phi Vũ trực tiếp mở miệng. Lần này Thái Nam Cốc từ biệt sau, lần tiếp theo chúng ta gặp lại, ta liền muốn 5 cây. Hàn Lập trong lòng cuồng hỉ, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Sư huynh, cái này, ta sợ không xong. Lệ Phi Vũ trong lòng thở dài, bất đắc dĩ lấy ra tốt nhất diễn kỹ cùng Hàn Lập đối biểu lên. Cuối cùng, Lệ Phi Vũ mắt thấy Hàn Lập một bộ không kềm được trong lòng mừng như điên khó chịu bộ dáng, đồng tình chủ động rời đi, miễn cho đối phương cho nín hỏng. Sư huynh, thật xin lỗi, ta không thể bại lộ bình nhỏ tồn tại. Không phải vậy ta có thể cho ngươi 100 gốc ngàn năm linh dược. Hàn Lập tỉnh táo lại, nắm bắt chứa thăng tiên lệnh túi chữ vật, nhìn về phía Lệ Phi Vũ rời đi phương hướng, ánh mắt có chút áy náy. Về sau ta muốn chủ động tìm cơ hội, nhất định muốn thật tốt đền bù sư huynh. Hàn Lập trong lòng mặc niệm, ghi khắc lấy cái này một phần ân tình, bởi vì hắn rõ ràng, đổi lại trên đời bất luận kẻ nào, cũng không thể như thế nhẹ nhàng đem thăng tiên lệnh giao dịch cho hắn. Chỉ có Lệ Phi Vũ có thể làm đến. Thăng tiên lệnh giao dịch kết thúc về sau, Lệ Phi Vũ thành công ngưng tụ ra một điểm thuộc tính, đem tâm thanh thuật thăng cấp đến nắm giữ. Mà Thái Nam hội cũng sắp kết thúc, tới tham gia giao dịch tuổi trẻ người tu tiên. Cuối cùng tại Thái Nam hội cuối cùng 2 ngày đạt tới đỉnh cao nhất. Giao dịch quảng trường, chật ních hơn 2.000 tên người tu tiên. Gia quầy người càng là so trước kia đã tăng mấy lần. Tất cả mọi người muốn tóm lấy cuối cùng cơ hội, đem vẫn không thay đổi ra vật phẩm, tất cả đều trào hàng ra ngoài. Cũng có thật nhiều không biết một mực uốn tại nơi đó luyện khí tu sĩ cấp cao, ào ào lộ diện xuất hiện. Bọn hắn cũng nghĩ thừa này cơ hội tốt, quan sát những khả năng kia thành thăng tiên đại hội kình địch người tu tiên. Lệ Phi Vũ liền bị hiểu lầm, vừa ra khỏi cửa, rất dễ dàng tao ngộ hơn 10 đạo ánh mắt nhìn trộm. Điều này cũng làm cho hắn cùng Hàn Lập không có cách nào tiếp tục gặp mặt, giao lưu thông tin. Đối với tình huống này, Lệ Phi Vũ cũng không ngại. Hàn Lập ngược lại là có chút bận tâm. Ở trong mắt Hàn Lập, cao giai luyện khí kỳ tu sĩ nhiều lắm. Không biết Lệ Phi Vũ tại thăng tiên đại hội có hay không thể đánh thắng lôi đài. Bất quá, khổ vì không có cơ hội, chỉ có thể chờ đợi lấy Thái Nam tiểu hội kết thúc về sau, lại đi tìm Lệ Phi Vũ đàm luận. 2 ngày sau, Thái Nam tiểu hội cuối cùng đã tới lúc kết thúc. Lấy Thanh Nhan chân nhân cầm đầu mấy cái trúc cơ kỳ cao nhân tiền bối xuất hiện trên quảng trường. Đang nói một chút cổ vũ lời khen ngợi về sau, liền tuyên bố Thái Nam hội chính thức kết thúc. Đám tu tiên giả top 5 top 3 rời đi. Có trước người hướng thiên lộ đài, có người trở về động phủ tu luyện. Tùng Văn đạo sĩ cũng tại lúc này cùng những người còn lại tìm tới Hàn Lập, muốn phải lần nữa mời Hàn Lập cùng một chỗ rời đi. Chỉ bất quá, đã Hàn đạo hữu không nguyện ý, vậy chúng ta cũng không tốt miễn cưỡng. Nhiều bảo trọng, đối mặt Hàn Lập lần nữa cự tuyệt, Tùng Văn đạo sĩ đành phải tiếc hận thở dài một hơi. Đưa tay vỗ vỗ Hàn Lập bả vai, mới cùng những người còn lại rời đi sơn cốc. Hàn Lập nhìn xem đám người này rời đi sơn cốc, không có vội vã cứ như vậy rời đi. Cẩn thận làm đầu, hắn dự định đi tìm Lệ Phi Vũ, sau đó sáng sớm ngày mai mới rời khỏi cái này Thái Nam cốc. Hiện tại đừng tới tìm ta. Đúng lúc này, thanh âm quen thuộc vang lên. Hàn Lập sửng sốt một chút, muốn phải tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Lại cuối cùng phát hiện, âm thanh là trong lòng hắn vang lên. Truyền âm thuật, không đúng, truyền âm thuật cũng không phải dạng này. Những ngày qua bên trong, hắn cũng nhận được một bản không trọn vẹn cơ sở chú quyết. Tu luyện cũng không ít pháp thuật, trong đó liền bao quát truyền âm thuật. Cái này cùng truyền âm thuật hoàn toàn khác biệt. Truyền âm thuật là phối hợp truyền âm phù, đem âm thanh truyền đạo bên tai. Mà Lệ Phi Vũ lời nói cũng là trong lòng của hắn vang lên. Lười biếng ngồi trên ghế Lệ Phi Vũ đứng xa xa nhìn sắc mặt cứng tại chỗ Hàn Lập, Cười cười. Cái này tâm thanh thuật. Thật đúng là có chút ý tứ. Đây là hắn lần thứ nhất dùng. Đầy đủ ẩn nấp. Chỉ huy Hàn Lập hoàn thành đấu pháp phối hợp. Thật có thể làm đến đánh bất ngờ hiệu quả. Đừng lẩm bẩm. Ta tóm lại có thể đem lời nói truyền cho ngươi. Ngươi bây giờ đừng đến tìm ta. Trên vai của ngươi bị cái kia tiểu đạo sĩ cho lưu lại vô vị không giấu vết đồ chơi. Dứt lời, Hàn Lập đôi mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Sắc mặt nháy mắt biến khó coi vô cùng. Cách chương.